nhiễu giường làm trúc mã. Chương 6, 6, ngươi xem qua quyển sách này chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giây lát, cả viện tử liền an tĩnh. Hạ nhân trong viện tử hận không thể đem lỗ tai lấp kín. Tự nhủ chính mình cái gì cũng không nghe thấy. Để tránh khỏi bị diệt khẩu. Bị đùa giỡn trước mặt mọi người như thế. Thẩm Trúc nếu không tức giận liền không phải là Thẩm Trúc. Bật thốt lên. Lý Thức Ngọc ngươi đừng không muốn. Mà y vẫn là đem lời mắng người dừng lại. Người sống dưới mái hiên. Y phải nhịn. Mắng. Dùng sức mắng. Lý Giác Thần sắc nhàn nhạt nhìn Thẩm Trúc. Ta xem ngươi có thể mắng ra cái gì. Quả nhiên là người điên. Thẩm Trúc tức đến ngứa răng. Bất quá tức thì tức. Thẩm Trúc hiện tại không chỉ có không thể mắng Lý Giác. Còn phải ôn tồn mà lưu hắn lại. Dù sao có thể thấy mặt Lý Giác thật không dễ dàng. Được rồi ngươi đừng đùa nữa. Lý Giác cũng rõ ràng Thẩm Trúc cầu là cái gì. Mang theo ý cười ngữ khí bên trong dần dần hiện một tia uy hiếp. Ta tối hôm nay nếu đi. Ngươi lần sau muốn gặp lại ta. Còn không biết là lúc nào đâu. Rất tốt, rất tốt. Lý Giác lời này cũng đều nói ra. Thẩm Trúc còn không hiểu cái ý tứ gì chính là chày gỗ. Không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai bưng lên nụ cười gượng nói. Kính xin vương gia lưu lại. Lý Giác mặt không biến sắc. Lưu lại làm gì? Thẩm Trúc giận dữ. Y cũng không thể nói xxx ta đi. Cuối cùng, Thẩm Trúc nhịn đến không thể nhịn được nữa. Vẫn là mắng một câu. Đây, Lý Giác thoáng nhướn mi. Cười nói, thỏa mãn ngươi. Sau đó không để ý Thẩm Trúc mắng to. Trực tiếp khiêng Thẩm Trúc vào nhà. Thẩm Trúc bị Lý Giác ném một cái tới trên giường. Cũng may giường Thẩm Trúc đủ mềm. Vứt xuống cũng không đau. Lần này tất cả lực chú ý của Thẩm Trúc đều lưu tại trên người Lý Giác. Trong phòng không đốt đèn. Dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy biểu tình của Lý Giác. Cho dù không thấy rõ. Thẩm Trúc có thể cảm giác được Lý Giác đang tức giận. Sắc mặt Lý Giác thật sự không tốt. Trắng bệch hù người. Ngoại trừ tức giận đến trắng bệch còn mang theo một luồng tiêu tụy. Có lẽ là bởi vì bóng của ánh trăng. Thẩm Trúc mơ hồ nhìn thấy đáy mắt Lý Giác còn mang theo quầng thâm thiếu ngủ. Tựa hồ đã lâu không có nghỉ ngơi qua. Cứ như vậy lộ ra làm Lý Giác càng thêm nham hiểm. Vừa nhìn thấy vậy. Thẩm Trúc mới vừa còn đang tức giận bừng tỉnh nghĩ tới quyền chức trong tay Lý Giác. Lý Giác quản những sự vụ liên quan tới chính đường. Việc vặt vãnh của bản thân đã nhiều lắm rồi. Trong âm thầm còn cấu kết hộ bộ cùng độ chi. Cứ vậy mà tính, ngoại trừ ngự sử đài cùng su mật viện. Cơ hồ nơi nào cũng đều có người của Lý Giác. Quyền lực lớn, những việc phải quản cũng nhiều. Bởi vậy cũng chẳng có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Lý Giác mệt như vậy, chính là vì quyền lực sao? Thẩm Trúc tức giận không hiểu vì sao liền tiêu mất phân nửa. Trong lòng phút chốc dâng lên chút cảm xúc nói không rõ. Trước đây Lý Giác tuyệt đối sẽ không như vậy. Lý Giác trước đây, ghét nhất chính là kết bè kết cánh. Chứ đừng nói chi là giống như bây giờ quyền lớn trong tay. Bất quá tựa hồ bản thân Lý Giác là không có tâm tư gì đi cảm khái quá khứ. Thiếu ngủ làm Lý Giác táo bạo cực độ. Hơn nữa Thẩm Trúc mấy ngày gần nhất chính là tìm đường chết. Lý Giác đã phẫn nộ tới cực điểm. Lại tự hồ là giận điên đầu. Lý Giác nhìn chằm chằm Thẩm Trúc trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng dĩ nhiên như có như không nở nụ cười. Thẩm Trúc choáng váng. Y không biết Lý Giác đang tức cái gì. Y đánh hộ vệ Lý Giác không giận. Giả bộ bệnh. Hạ độc Lý Giác không giận. Vẻn vẹn bởi vì một tên Chu Đoan mà Lý Giác đã nổi giận. Chu Đoan có cái gì đáng giá phải tức chứ? Nếu nói về việc đội mũ xanh cho Lý Giác, bởi vì truyền đi thật mất mặt chọc Lý Giác tức một chút còn tốt. Còn Chu Đoan kia, dù sao ba người cũng cùng nhau lớn lên, có đáng để hắn sinh khí? Lý Giác cứ như vậy tự tiếu phi tiếu nhìn Thẩm Trúc. Trong tay cầm một quyển sách bị cuộn thành ống. Dùng một đầu ống sách một lên một xuống mà gõ lên một cái tay khác. Tia sáng quá mờ, Thẩm Trúc không thấy rõ chữ trong sách. Chẳng qua là cảm thấy sách kia giống như đã từng thấy qua. Lý Giác hiển nhiên cũng không phải đến cùng y thảo luận sách. Trào Phúng dường như cười khẽ một tiếng. Nói, muốn hỏi cái gì? Hỏi đi. Thẩm Trúc không nghĩ tới Lý Giác dễ nói chuyện như vậy. Thế nhưng Lý Giác đều nói như vậy, Thẩm Trúc đương nhiên phải nắm lấy cơ hội đem điều nên hỏi đều hỏi. Nhanh chóng lên tiếng nói. Ngươi tại sao muốn cùng ta thành thân? Là bởi vì trên triều đình có người nhắc đến tội cũ Thẩm gia. Thẩm Trúc không biết lời này có vấn đề gì. Mới vừa còn có chút ý cười, Lý Giác vừa nghe xong chút ý cười trên mặt bỗng dưng biến mất. Áng chừng sách trong tay dừng lại. Đưa tay liền nhéo cằm Thẩm Trúc. Mặt lạnh cắn răng nghiến lợi ép hỏi. Ai nói cho ngươi? Chu Đoan Tắc hay là Lý Ấu Khanh? Vốn dĩ trên người Lý Giác nhàn nhạt mùi đàn hương, lúc này tự hồ cũng có tính chất công kích, trực tiếp chiếm cứ hết thảy cảm quan của Thẩm Trúc. Thẩm Trúc không hiểu nổi Lý Giác tại sao lại đột nhiên tức giận. Không muốn nói là Khánh công công, liền cắn răng, không đáp lời. Lý Giác không sợ Thẩm Trúc không nói lời nào, hé mắt, nhìn Thẩm Trúc giống như là đang phỏng đoán tâm tư Thẩm Trúc. Thẩm Trúc bị ánh mắt màu mực kia nhìn cả người không thoải mái. Đôi mắt Lý Giác đen đến thuần túy, như hồ đêm, nhìn không thấy đáy, mắt hai mí vừa hẹp vừa dài. Đuôi mắt liền nhẹ nhàng hướng lên trên, lưu lại một vệt nhỏ dài. Bởi vậy lúc nhìn người, ánh mắt liền đặc biệt mỏng, như một tờ giấy, có thể chọc thủng cuống họng người khác. Lý Giác cứ như vậy nhìn y. Ánh mắt kia thật giống như muốn từ trong ánh mắt của Thẩm Trúc mà chui vào. Thuận tiện tiến vào đầu y, vào lòng y. Giống như muốn đem toàn bộ tiểu tâm tư của y nhìn cho rõ mới bằng lòng bỏ qua. Thẩm Trúc theo bản năng rời mắt. Lý Giác lại không buông tha. Ngón tay từ cằm Thẩm Trúc chuyển đến trên vành tai Thẩm Trúc. Nhẹ nhàng ma sát một chút. Trên vành tai Thẩm Trúc có một cái lỗ tai nhỏ. Đó là khi Thẩm Trúc còn bé chịu ảnh hưởng dân phong Tây Bắc. Vì vậy mang khuyên tai. Sau khi lớn lên định cư tại Biện Lương, liền không còn đeo lại. Từ từ liền lấp mất rồi. Vốn là Thẩm Trúc đều đã quên. Mà Lý Giác hiện tại đột nhiên đụng vào liền khó giải thích được có chút ngứa. Lý Giác như là nhìn thấu cái gì dường như chậm rãi nở nụ cười. Âm thanh liền giống như mê hoặc chậm rãi hỏi. Là Khánh công công đi. Thẩm Trúc chính là đang xuất thần bỗng dưng bị nói trúng tâm tư. Còn chưa kịp thu hồi lực chú ý, lơ đãng liền run một cái. Cho dù chỉ là trong nháy mắt, mà điều này đối với Lý Giác người thường xuyên cùng đủ loại quan lại giao thiệp mà nói vậy là đủ rồi. Lý Giác liền Thẩm Trúc, hung ác nói, cái lão già kia điếc không sợ súng. Bản vương hiện tại liền gọi người đem hắn làm thịt. Thẩm Trúc vừa nghe lời này, cục tức vừa mới tiêu đi phân nửa lại xông tới, mở miệng cùng Lý Giác vặn hỏi, ngươi và Khánh công công tức cái gì? Việc này ta sớm muộn gì cũng sẽ biết đến, ngươi liền định đem ta nhốt tại trong phòng này giấu ta mãi sao? Lý Giác muốn đứng dậy đi ra ngoài giết người, động tác ngừng một chút, không tiếp tục nữa, Thẩm Trúc xem có hy vọng. Liền thay đổi ngữ khí nhu hòa cùng Lý Giác ôn thanh nói. A Giác, chúng ta hảo hảo đàm luận có thể không? Ta rất lo lắng. Lý Giác thân hình liền cứng một chút. Trầm mặc rất lâu. Lâu đến mức Thẩm Trúc đều cho là Lý Giác muốn phất tay áo ly khai. Lý Giác mới xoay người tìm chỗ ngồi xuống. Bình tĩnh 2 giây. Dĩ nhiên cùng Thẩm Trúc nói đến việc thượng triều mấy ngày trước đây. Ngự sử đài muốn tra lại Thẩm gia. Ta cản lại, Lý Giác giam 3 câu khái quát. Hoàng thượng hiện tại không có cách diệt đi Thẩm gia. Dù sao cũng là quân bộ hạ cũ tướng soái Tây Bắc. Diệt đi Tây Bắc bên kia sẽ không dễ nhìn. Lý Giác trả lời rất qua loa. Trả lời xong vấn đề thứ nhất của Thẩm Trúc. Liền tiếp tục trả lời vấn đề thứ hai. Có thể Hoàng thượng liền cần phải có người kiềm chế Thẩm gia. Ta liền làm người thuận nước dong thuyền. Người ta thành thân. Vừa có thể giúp ngươi bảo toàn Thẩm gia, liền có thể giúp ta lấy lòng hoàng thượng. Đối với ngươi mà nói không thiệt thòi đi. Thẩm Trúc cân nhắc một chút. Đúng là không thiệt thòi. Thế nhưng, hoàng thượng không nghĩ động Thẩm gia. Vậy vì cái gì mà lại nhắc tới? Còn có, hiện tại là có ý gì? Hiện tại không có. Vậy sau này thì sao? Chắc phải có đi. Thẩm Trúc hỏi, vậy Hoàng thượng tại sao lại nhắc? Được rồi, ngươi hỏi xong một vấn đề, nên ta cũng hỏi ngươi. Lý Giác đánh gãy lời Thẩm Trúc, lộ ra một nụ cười không thế nào hiền hòa hơn, đem sách trong tay đặt ở trước mặt Thẩm Trúc quơ quơ. Cười lạnh hỏi, ngươi xem qua quyển sách này chưa? Sách để ở trước mắt, Thẩm Trúc mới miễn cưỡng thấy rõ tên quyển sách này. Cực Đạo Tình Cừu, Phong Lưu Tướng Quân Ngươi Đừng Chạy. Tác giả, Kinh Thành Đại Mãnh Nhất. Đệt, cách chương.